Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ơi, mà cũng không nói với ông nội chứ. Nhà cũng không có đồ ăn gì nhiều. Phòng của con cũng không lau dọn tốt. Giường chiếu thì phải giặt, chăn bông cần phải phơi nắng. Bao nhiêu chuyện cần làm cũng chưa làm. Thế lần này con về ở bao lâu? 10 ngày hay nửa tháng? Vẫn là ở càng lâu thì càng tốt. Lão Quý à, ông nói không ngừng như thế thì bảo cháu ông trả lời như thế nào đây? Một bên Nguyên Đại không nhịn được mà nói xen vào. Ông nội Nguyên. Quý Bình mỉm cười chào ông. Lần đầu gặp ông, cháu là Quý Bình ạ. Được rồi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, so với trong ảnh lại còn đẹp trai hơn nhiều. Nguyên Đại cười gật đầu. Tôi nói với ông còn không tin, bây giờ thì thấy thế nào hả? Quý Hữu Cường cười đắc ý. Được rồi, tôi tin rồi mà. Nguyên Đại cười quỷ dị mà nhìn Quý Bình đánh giá. Không biết vì sao anh bỗng có cảm giác như là cá nằm trên thớt. Anh hết sức gạt bỏ cảm giác này rồi trả lời những câu hỏi liên tiếp từ ông nội. Ông nội à, lần này con về là vì công việc. Có một chút đột xuất nên không báo được cho ông. Xin lỗi ông. Thì ra là vì công việc mới về sao? Vậy thì chắc chỉ có thể ở vài ngày thôi, có đúng hay không? Quý Hữu Cường thất vọng nói. Vốn dự tính là một tuần. Có điều đã lâu còn chưa được nghỉ ngơi. Nên có cùng đối tác bàn bạc một chút, để anh ta giúp con ở lại Đài Loan nhiều hơn một chút. Thật sao? Quý Hữu Cường mừng rỡ mở to hai mắt. Quý Bình gật đầu đáp. Chỉ có điều có thể ở lại thêm bao lâu thì con cũng không rõ. Dù sao công ty mới thành lập, công việc còn bề bộn, con cũng không thể đem toàn bộ công việc của mình đổ lên người khác được. Không sao, thêm một ngày, nhiều hơn một ngày là được rồi. Quý Hữu Cường cười ha hả nói. Tình cảm vui vẻ không có lời nào biểu đạt. Nhìn ông nội vui vẻ như vậy, mũi của anh có một chút cay cay. Cảm giác mình là một đứa cháu bất hiếu. Anh ở nhà nhiều hơn một ngày đã khiến ông nội cao hứng cười vui vẻ như vậy. Xem ra anh nên suy nghĩ kỹ một chút, còn nên tích lũy thời gian nghỉ dài hạn ở Đài Loan, ở bên cạnh ông nội hay không. Sao lại không thấy Bách Hợp nhỉ? Anh quay đầu hỏi. Không thấy được hai ông lão cực kỳ ăn ý nói với nhau. Buổi tối bốn người chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Không ngờ con lại muốn gặp nhà đầu Bách Hợp như thế nha. Quý Hữu Cường ái muội với đứa cháu đang trừng mắt nhìn. Quý Bình ngây người một lát, bỗng nhiên hiểu được ý đồ của ông nội. Ông nội à? Anh đứng đắn mà nghiêm túc nói. Ông đừng suy nghĩ lung tung. Ông suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Định gán ghép chứ gì? Quý Hữu Cường cười cười rồi chấp nhận. Con đã có bạn gái rồi. Trong nháy mắt, sự tươi cười biến mất không còn bóng sáng. Quý Hữu Cường kinh ngạc kêu lên. Con nói sao? Con đã có bạn gái ở Mỹ rồi. Quý Bình nói dối, muốn chặt đứt ý tưởng trong đầu của ông nội. Sao từ trước đến giờ con không nói việc này với ông chứ? Ở Mỹ sao? Vậy nhất định là người ngoại quốc có đúng không? Quý Hữu Cường này cảm thấy không cần cháu dâu ngoại quốc. Lập tức chia tay đi. Quý Hữu Cường giận dữ mà ra lệnh. Ông nội à, không chia tay thì cút ra ngoài cho ông. Ông bây giờ không muốn nhìn thấy con. Ông đừng làm loạn lên như thế có được hay không? Con nghĩ rằng ông đang làm loạn có đúng không? Bây giờ con lập tức đi ra ngoài cho ông. Quý Hữu Cường tức giận đẩy anh ra ngoài cửa. Lão Quý à, ông đừng tức giận như thế. Chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng được. Có lẽ hai đứa nó đúng là hữu duyên vô phận. Chúng ta cũng đừng nên cưỡng cầu. Nguyên Đại thấy tình huống khẩn trương thì vội vã điều đình. Vì sao lại không được chứ? Tôi chỉ muốn Bách Hợp làm cháu dâu của Quý gia. Ngoài con bé, ai tôi cũng không cần. Tôi tuyệt đối không cho phép đứa con gái kỳ quái nào bước vào cửa lớn của Quý gia một bước. Quý Hữu Cường bất đồng nói. Quý Bình nghe xong thì chỉ cảm thấy thật là đau đầu. Cửa kính đột nhiên bị người ta kéo ra. Nguyên Bách Hợp tay mang theo một giỏ lớn đầy thức ăn từ chợ về. Ông Quý à, cháu ở ngoài cổng nghe thấy tiếng của ông. Ông đừng kích động như vậy, cẩn thận bệnh cao huyết áp của ông chứ. Cô không đồng ý mà nhíu mày nhìn. Bách Hợp à, con về vừa đúng lúc. Lại đây với ông. Quý Hữu Cường lập tức kéo cô đến trước mặt Quý Bình. Con xem, đây chính là nhà đầu Bách Hợp. Trông rất được đi, lại nhu thuận. Một cô gái tốt như thế, có đốt lồng đèn cũng tìm không thấy, con có biết không hả? Con còn bất mãn gì chứ? Ông Quý hả? ông đang nói chuyện gì thế? Nguyễn Bách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net